Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1366, Đao Quyền Một Kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 200 năm trước, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tính cả cái khác Nguyên Anh tu sĩ giết tới băng viên nhất tộc tổ địa chém giết một gã Nguyên Anh kỳ băng viên. Chuyện này đã qua, nhân tộc cùng yêu tộc vậy lần nữa khôi phục mậu dịch. Hôm nay trước mặt nhiều người như vậy, Ngao Thanh chuyện xưa nhắc lại, bất kể nói thế nào, băng viên nhất tộc đều muốn lấy hồi mặt mũi này, bằng không thì cũng thật mất thể diện. Trừ cái đó ra, Ngao Thanh cũng là nghĩ mượn cơ hội này cấp nhân tộc một hạ mã uy chấn tiên tháp tại biên giới hiện thế. Không chừng nhân tộc hội ra vẻ tú một cái cơ bắp vẫn rất có cần thiết. Một gã thân cao 3 trượng bạch sắc cự viên thả người bay ra, bạch sắc cự viên xấu xí, ánh mắt băng lãnh, khí tức so Vương Trường Sinh còn cường đại hơn vài phần. Dùng võ kết bạn, Thạch đạo hữu nếu có thể đón lấy Vương Mỗ 3 chiêu coi như Vương Mỗ thua, như thế nào? Vương Trường Sinh đôi mắt nhíu lại trầm giọng nói, hắn muốn nhìn một chút thực lực chân chính của mình, núi cao còn có núi cao hơn, ai cũng không dám cam đoan không còn khí lực so Trấn Hải Viên càng lớn yêu tộc. Băng viên nhất tộc lực lớn vô cùng, đánh thắng, Vương Trường Sinh thanh danh phóng đại, đánh thua, Vương Trường Sinh vậy không nhiều lắm tổn thất. 3 chiêu, Vương đạo hữu khẩu khí thật lớn, 3 chiêu tựu 3 chiêu, bất quá chỉ là so tài thật không có ý tứ, muốn cầm một vài thứ làm tặng thưởng tài đi, ta cầm một viên tứ giai hạ phẩm âm thú yêu đan làm tiền đặt cược. Hắn coi như đánh bất quá Vương Trường Sinh, đón lấy Vương Trường Sinh 3 chiêu vẫn là không có vấn đề. Thạch Hống nói, lật bàn tay một cái lớn chừng bàn tay hộp gỗ màu xanh xuất hiện trên tay, mở ra hộp gỗ, bên trong là một viên màu đen nhánh viên cầu. Vương Trường Sinh thần sắc như thường, lấy ra một khối xích hồng sắc tinh thạch nói ra. Khối này xích nguyệt thạch làm tiền đặt cược cũng đủ rồi, liền để Vương Mỗ lãnh giáo một chút Thạch đạo hữu thần thông. Hai người hướng về nơi xa bay đi, lơ lửng ở giữa không trung, cách xa nhau mấy trăm trượng. Thạch Hống thể nội truyền đến một trận, lốp bốp, xương cốt tiếng vang, thân thể phồng lớn không chỉ một lần, có thể nhìn thấy, trên người hắn mặc một bộ kim quang lóng lánh tỏa tử giáp. Đem hắn toàn thân đô hộ ở bên trong. Trên tay cầm một đầu 5 trượng đại ngân sắc nam qua chùy. Quảng cáo, hắn dám ứng chiến tự nhiên là có chuẩn bị mà tới. Vương Trường Sinh tay phải cầm 5 viên định hải châu. Bên ngoài thân hiện ra một mảng lớn lam sắc hào quang. Vô số lam sắc hơi nước bỗng nhiên hiển hiện. Chỉ gặp Vương Trường Sinh hướng về hư không một đập, lam sắc hơi nước phảng phất nhận lấy một loại nào đó chỉ dẫn đồng dạng. Nhao nhao hướng về một phương hướng dũng mãnh lao tới, hóa thành một đầu hơn 100 trượng đại lam sắc cự quyền. Cẩn thận quan sát, lam sắc cự quyền hơi nước mịt mờ, ngay từ đầu cũng không có bất kỳ cái gì dị thường, lam sắc cự quyền hướng về Thạch Hống đập tới, bình tĩnh mặt biển tạo nên một trận gợn sóng, theo lam sắc cự quyền di động. Bình tĩnh mặt biển dâng lên cao 100 trượng sóng biển thể tích còn tại biến, nương theo lấy một trận chói tai tiếng oanh minh, lam sắc cự quyền phảng phất hải khiếu, nhào về phía Thạch Hống. Thạch Hống trong tay ngân sắc nam qua chùy hướng về đối diện hư không một đập, vô số phù văn tại ngân sắc nam qua chùy bên ngoài hiển hiện lóe lên ánh bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái hơn 100 trượng đại ngân sắc quyền ảnh bay ra, mang theo một cỗ lạnh lẽo thấu xương nghênh đón tiếp lấy. Ngân sắc quyền ảnh những nơi đi qua, mặt biển nhanh chóng kết băng, bị đóng băng ở, đồng thời nhấc lên một cỗ thao thiên cự lãng. Ầm ầm, hai cỗ sóng biển chạm vào nhau cùng một chỗ, gần như đồng thời nổ bể ra đến. Bộc phát ra một cỗ kinh thiên động địa tiếng vang, một cỗ mắt trần có thể thấy khí lãng hướng về bốn phía khuếch tán. Nhất tỏa trên hoang đảo đất đá băng liệt, cây cối chặn ngang bẻ gãy, núi cao trực tiếp nổ thành bột phấn, cả tòa hoang đảo bị san thành bình địa, tất cả thảm thực vật bị nhổ tận gốc. Trên mặt biển xuất hiện một đảo cao hơn 1000 trượng bạch sắc tường băng, tản mát ra lạnh lẽo thấu xương, bất quá rất nhanh, bạch sắc tường băng bên ngoài xuất hiện mấy đạo nhỏ bé vết rách không ngừng mở rộng, bạch sắc tường băng chia 5 x 7, hóa thành một đống vụn băng, một đầu lam sắc cự quyền không có dấu hiệu nào bay ra, trong nháy mắt đến Thạch Hống trước mặt. Hắn cảm giác một cỗ cường đại áp lực chạm mặt tới, Thạch Hống hít sâu một hơi, trong tay ngân sắc nam qua chùy hướng về lam sắc cự quyền đập tới. Một đạo chấn thiên hám địa tiếng vang qua đi, mặt biển bỗng nhiên nổ bể ra đến, nước biển nhanh chóng hướng về hai bên trái phải rút lui, dâng lên cao hơn 1000 trượng sóng biển, vô số nước biển văng khắp nơi. Một giọt nước biển bỗng nhiên lam quang đại phóng, một cái mơ hồ về sau, hóa thành Vương Trường Sinh thân ảnh, Vương Trường Sinh bỗng nhiên xuất hiện tại Thạch Hống trước mặt, hữu quyền hướng về Thạch Hống ngực đập tới. Thủy độn thuật, Thạch Hống phản ứng rất nhanh, phát ra một đạo quái dị giống lên một tiếng, phun ra một cỗ trắng xóa sóng âm, đánh về phía Vương Trường Sinh, đồng thời vung vẩy trong tay ngân sắc nam qua chùy, mang theo một cỗ chói tai tiếng xé gió, hướng về Vương Trường Sinh đầu đập tới. Bạch sắc sóng âm những nơi đi qua, hư không đều kết băng, xuất hiện một mảng lớn vụn băng, phương viên trăm trượng nhiệt độ chợt hạ xuống, phảng phất đặt mình vào trong hầm băng. Phanh phanh, hai tiếng, Vương Trường Sinh cùng Thạch Hống đồng thời bay rớt ra ngoài, Thạch Hống há mồm phun ra một ngụm máu tươi, Vương Trường Sinh sắc mặt đỏ lên, bạch sắc sóng âm cuốn tới, nước biển nhanh chóng kết băng. Vương Trường Sinh hít sâu một hơi, lấy ra Thái Hạo Trảm Linh Đao, thân đao hiện ra một đạo dài hơn một trượng lam sắc đao mang, hướng về đối diện vừa bổ. Xoẹt xẹt, chói tai tiếng xé gió lên, hư không một trận vặn vẹo, nước biển kịch liệt lăn lộn, xuất hiện một đạo hơn trăm trượng trường thâm hải khe hở có vài chục trượng sâu. Một đạo hơn nghìn trượng trường lam sắc đao khí lóe lên mà xuất thẳng đến Thạch Hống chém tới. Thâm hải khe hở nhanh chóng mở rộng, có mấy trăm trượng dài, hơn trăm trượng sâu, biển cả phảng phất bị cắt chém thành hai nửa, phong vân đảo quyển, tiếng rít đại hưởng, kình thiên đao khí trong nháy mắt đánh tan bạch sắc sóng âm. Thạch Hống sắc mặt biến ngưng trọng lên, hắn cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong, trên người hắn toát ra vô số bạch sắc hàn khí, bên ngoài thân nhanh chóng kết băng, một kiện dày đặc bạch sắc chiến giáp xuất hiện ở trên người, đem hắn toàn thân đều bao vây lại. Hắn song quyền hướng về hư không một đập, hư không một trận vặn vẹo, phát ra. Ong ong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm đục vô số bạch sắc bông tuyết từ trên cao bay xuống, bỗng nhiên hóa thành một đầu 300 trượng đại bạch sắc băng quyền, nghênh đón tiếp lấy. Bạch sắc băng quyền cùng lam sắc đao khí chạm vào nhau, lập tức bộc phát ra một cỗ vô hình khí lãng, hư không tựa hồ muốn vỡ ra đến, phát ra chói tai tê minh thanh, mặt biển nhanh chóng kết băng, tầng băng nhanh chóng lan tràn ra. Quảng cáo, cả hai bất phân thắng bại, lam sắc đao khí nhanh chóng kết băng, lam quang lóe lên, một đạo hơn trăm trượng trường lam sắc đao khí bắn ra, bạch sắc băng quyền chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số vụn băng, lam sắc đao khí trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Thạch Hống. Hắn vung vẩy trên tay ngân sắc nam qua chùy, mang theo một cỗ âm thanh xé gió nghênh đón tiếp lấy. Khanh, hắn cảm giác một cỗ vạn trượng đại sơn nện ở trên thân thể không bị khống chế bay rớt ra ngoài, phun ra một miệng lớn máu tươi, ngân sắc nam qua chùy xuất hiện một đạo có thể thấy rõ ràng được vết rách. Vương Trường Sinh thở hồng hộc, sắc mặt tái nhợt, một kích này dùng hết hắn bảy thành pháp lực, Thạch Hống nếu có thể ngăn trở hắn tự nguyện nhận thua. Thấy cảnh này, Ngao Thanh nhướng mày, Lý Thiên Dương chờ Nguyên Anh tu sĩ trợn mắt hốc mồm, bọn hắn như thế nào nhìn không ra, Vương Trường Sinh khí lực lớn hơn Thạch Hống, bình thường tôi nói, nhân tộc thể tu nhục thân có thể so với cùng giai yêu thú cũng không tệ rồi, có thể vượt qua cùng giai yêu thú, hoặc là tu luyện công pháp đặc thù, hoặc là có không ít kỳ ngộ. Mặc kệ là loại nào, ai cũng không dám khinh thị Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh chiêu thứ hai là lối đánh liều mạng, cũng liền yêu tộc chống đỡ được, đổi nhân tộc Nguyên Anh tu sĩ, bị Vương Trường Sinh một quyền đánh trúng, đoán chừng tựu mất mạng. Thạch Hống cảm giác thể nội khí huyết cuồn cuộn, trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ, hắn không nói gì thêm, đem yêu đan ném cho Vương Trường Sinh. Thạch Mỗ có chơi có chịu, sự tình trước kia liền đi qua. Vương Trường Sinh thu hồi yêu đan, trong lòng thầm nghĩ. Có viên này yêu đan, có thể nhường thanh kỳ cấp hải đường luyện chế hoàng tuyền đan phục dụng, hải đường tu vi nhất định có thể đề cao đi lên. Cách chương.